Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, thứ 578 chương lại là cái lo cho gia đình nam nhân tốt. Vẫn trầm mặc Mặc Hiên, đột nhiên mở miệng, con ta ảnh chụp, ta cho tới bây giờ không tống hơn người, cũng không phát đến trên mạng quá, trái lại Dạ Viên vì tiện quản lý, riêng xây một cơ sở dữ liệu. Thu thập sở hữu thành viên ảnh chụp, trong tay hắn lấy này trương, chính là ta năm đó giao đi lên, mọi người tất cả đều là cả kinh. Không ngờ Mặc Hiên nhìn lạnh như băng cũng không phải người tốt lành gì bộ dáng. Vậy mà đối hắn chuyện của con như thế để bụng, lần trước thống nhất thu ảnh chụp, đều là 2 năm trước chuyện. Quá khứ thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn nhớ, Kỳ An Trần nghe được càng cười híp mắt. Hỏi Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ, nguyên lai là hồ sơ trong phòng tìm ra ảnh chụp, nghe nói hồ sơ thất là Dạ Viên trọng địa, chỉ có trung tâm nhân viên mới có thể tiến gạch dưới nhập A, Sở Mộ Phong cùng nàng đề cập qua cái chỗ này. Còn hỏi nàng có muốn hay không đi tham quan một chút. Dạ Viên thành viên trung tâm, chỉ có đảm nhiệm chức vị trọng yếu kia 20 tả hữu, cũng không bao gồm Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ. Cho nên, này tấm hình, là ai đưa cho ngươi? Bá một chút, tầm mắt mọi người, đều tập trung vào Tiết Quang Dự trên người. Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Nhất định là hắn thân gạch dưới ca lấy ra. Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ nghe được mặt mũi trắng bệch. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng lần này Kỳ An Trần và Mặc Hiên đô tránh không khỏi một kiếp. Đến lúc đó trên đảo đại loạn. Kia còn có người sẽ quản ảnh chụp là chỗ nào tới sự. Không ngờ Kỳ An Trần nhịn như thế nửa ngày. Cười nhạo chỉ trích cũng không cãi lại. Cố này chậm như vậy thôn thôn. Chờ hắn đem sở hữu con bài chưa lật đô lượng ra. Mới nói cho bọn hắn biết. Bọn họ bị đùa bỡn. Nàng từ đầu tới đuôi cũng không bị lừa. Hắn không dám đem mình thân gạch dưới ca khai ra đến. Nếu không liền thực sự không ai có thể cứu hắn, Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ mắt cũng không dám loạn liếc. Chỉ có thể cắn răng đem trách nhiệm đô lãm đến trên người mình. Là ta trộm, ta xông vào hồ sơ thất cơ quan trộm. Ai tin a? Liền hắn loại này chỉ biết ăn uống vui đùa quần áo lụa là công tử ca. Có thể xông được quá hồ sơ thất cơ quan. Ở đây sở hữu Dạ Viên người. Trong lòng Đô Minh gạch dưới kính tựa như, có thể làm cho Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ như thế cắn răng đinh tội. Chỉ có thể là hắn thân gạch dưới ca, bọn họ sẽ chờ xem kịch vui, nhìn Sở Mộ Phong thế nào đem Tiết Quang Dự con hồ ly này bước ra đi. Ân tương đương, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ. Vẫn chưa nói pháp Sở Mộ Phong, nhưng chỉ là thờ ơ đáp một tiếng, hắn không thế nào để ý nói. Đã như vậy, hiện tại liền đi biểu diễn ngươi một chút thế nào xông cơ quan tương đương Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ suýt nữa. Thổ huyết, kia cùng gọi hắn chịu chết có cái gì khác nhau. Hắn cũng không phải Sở Mộ Phong, kia xông được quá những thứ ấy đáng sợ cơ quan. Hắn vội vã cầu xin tha thứ. Nhan tiên sinh, ta, không muốn biểu diễn. Sở Mộ Phong hiển nhiên vô tâm tình nghe hắn rong dài. Cắt ngang hắn, Lạc kia liền trực tiếp ấn Dạ Viên quy củ đến. Tự tiện xông vào cấm địa giả, tử, phốc, Tiết Quang Dự hai huynh đệ. Lần này cũng nghe được chính mình thổ huyết thanh âm ni Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ sắc mặt trắng bệch. Chân mềm được ngồi sững trên đất, ở Tiết Quang Dự ánh mắt ý bảo hạ. Hắn kia một phái người, có một đứng ra nói chuyện. Nhan tiên sinh, hiện tại này niên đại. Cử động nữa dùng hình phạt riêng, có phải hay không không tốt lắm? Lãnh Viêm khinh bỉ bĩu môi, trước đây thiếu gia thu xếp muốn cải cách, nói muốn hủy bỏ Dạ Viên những thứ ấy theo cổ đại truyền xuống. Đặt ở xã hội hiện đại, đã lôi e rằng pháp nhìn thẳng quy củ, những người này liền liều mạng hợp lại sống muốn ngăn cản. Hết chương.